chỉ còn lại chút dư uy, muốn ngăn một tuần phủ bố chính cũng còn tạm được, nhưng muốn ngăn Phùng Bảo sợ rằng vẫn không đủ. Điêu Thế Quý cùng Hoa Đắc Quan xấu hổ tới mức hận đất không nứt ra cho mình chui xuống. Hai người bọn họ biết tình cảnh Tần Lâm khác với trước kia, sợ hắn biết đầu đuôi sẽ tỏ ra khó xử cho nên mới che che giấu giấu không chịu nói lời thật, không nghĩ tới cuối cùng lại bị Phùng Bang Ninh vạch trần trước mặt mọi người. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Ôi, hai ta kém cỏi quá, thật là mất mặt Tần trưởng quan. Ừm, khá, khá lắm. Tần Lâm từ từ đi thong thả trì hoãn thời gian, cho đến khi Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực nấp ở phía sau đám người nhìn về phía hắn gật đầu một cái, mới thoải mái mỉm cười. Tiếng người huyên náo, Phùng Bang Ninh không nghe rõ Tần Lâm nói gì, bèn thò đầu tới hỏi, họ Tần kia, ngươi nói gì đó? Nói ngươi đáng đánh. Tần Lâm đột ngột vung tay lên, tát một cái đánh búp vào mặt Phùng Bang Ninh. Mọi người cả kinh sững sờ ngây người. Tuy Cẩm Y Vệ là ưng khuyển triều đình, nổi danh tàn khốc đẫm máu, nhưng đó cũng là đối phó phản tặc nghịch đảng, nào có chuyện đánh nhau trong nha thự với người phe mình như vậy. Phùng Bang Ninh trẻ tuổi háo sắc, dựa vào bá phụ Phùng Bảo che chở làm quan, thân thể vốn yếu ớt, trong lúc bất ngờ bị Tần Lâm tát cho một cái nhất thời mắt nổ đom đóm, không kịp ngăn đỡ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 794, lựa chọn. Tần Lâm vung tay lên tát liên hồi, miệng thóa mạ, con bà nó, không biết tốt xấu sẽ phải nếm mùi đau khổ da thịt, vậy ngươi bất kính với bản quan sẽ phải chịu tát tai. Tiếng bạt tai bôm búp vô cùng vang dội, từng tiếng truyền vào tai đám cẩm y quan giáo có mặt tại trường, nhất là đám tay sai đi theo Phùng Bang Ninh, tên nào cũng cảm thấy Tần Lâm tát mỗi cái như vậy tim mình như co rút một cái, muốn tiến lên giúp chủ nhân mình lại. Cảm thấy chân như mềm nhũn, đánh chừng 20 tát tai như vậy, Tần Lâm mới dừng tay lại, cảm giác bàn tay có hơi đau bèn giơ lên xem thử, sau đó khẽ cười, tay ta sưng rồi. Đám cẩm y quan giáo thẻ lưỡi, trời ơi, tay Tần trưởng quan đánh tới nỗi sưng lên, vậy mặt của Phùng Bang Ninh sẽ có hình dáng gì? Chỉ thấy Phùng Bang Ninh giống như là uống rượu say, chân run rẩy một hồi rốt cục ngã ngửa ra phía sau. Hai bên má sưng lên thật cao giống như cái mông. Đáng thương. Cho Phùng Bang Ninh, Tần Lâm luyện chu dịch tham đồng khế không luyện được thần công cái thế gì, chỉ là một thân sức lực của hắn càng ngày càng mạnh, tát tai như vậy quả thật hết sức nặng nề. Tần Lâm cũng cảm thấy trong lòng sung sướng, đè nén uất ức trong lòng kể từ khi Trương Cư Chính bệnh qua đời tới nay, hôm nay đã được phát tiết rất nhiều. Vì sao lại đánh người như vậy? Phùng chỉ huy, mấy tên tay sai Phùng Bang Ninh lúc này mới có phản ứng, hoặc đỡ chủ nhân mình dậy, hoặc mắng Tần Lâm. Mặt Phùng Bang Ninh đỏ bầm, khóe miệng chảy máu, thanh âm khàn khàn giống như ống bể bị vỡ. Bắt hắn lại, đừng để cho hắn chạy. Bảo Từ Tước, Trần Ứng Phượng tới đây. Nghe thấy tên hai vị đại lão Đông Sưởng Từ Tước, Trần Ứng Phượng, lòng tin đám tay sai lập tức tăng nhiều. Có mười mấy tên cầm y quan giáo nịnh nọt y rút tú xuân đao ra, hướng về phía Tần Lâm nói, Tần Thiếu Bảo, ngươi vô cớ làm nhục đồng. Liêu, chúng ta tới trước mặt Phùng Đốc Công nói lý đi, ngươi không được thoái thác. Thối lắm, Tần Lâm nhổ tuẹt xuống đất một cái, vỗ vỗ hai tay. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực sớm có bố trí, thật nhiều cầm y quan giáo tinh nhuệ của Bắc Trấn Phủ Ti chen chúc ùa vào. Rằng co với thủ hạ tay sai Phùng Bang Ninh, Nam Trấn Phủ Ti cai quản quân tượng và quân pháp nội bộ cẩm y vệ, Bắc Trấn Phủ Ti cai quản tình báo gián điệp, điều tra phá đại án, trấn áp phản loạn, dĩ nhiên. Thực lực phải hùng hậu hơn nhiều lắm, hiệu ý dưới quyền Tần Lâm như lang như hổ, khí thế lập tức đè ép phe Phùng Bang Ninh. Tước khí giới bọn chúng ta đi tìm Phùng Đốc Công nói lý. Tần Lâm ra lệnh một tiếng, không được động thủ. Tiếng kêu uy nghiêm của Lưu Thủ Hữu từ trên Bạch Hổ đại đường vọng xuống. Rốt cục vị cầm y đô đốc nãy giờ bàng quan xem hát bước chậm rãi ra khỏi Bạch Hổ đại đường. Dù sao Lưu Thủ Hữu cũng là trưởng cầm y vệ, tuy là Bắc Trấn Phủ Ti có đại ấn khác, lúc phụng chiếu phá án ngay cả Lưu Thủ Hữu cũng không được can thiệp, nhưng ít nhiều gì vẫn bị y cai quản một số chuyện. Vì vậy Ngưu Đại Lực và Lục Viễn Chí nhìn Tần Lâm, thấy hắn khẽ gật đầu bèn thõng tay cầm binh khí xuống. Lưu Thủ Hữu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đi tới trước người Phùng Bang Ninh phủi bụi trên áo y, dùng giọng ôn tồn nói, vì sao lại đánh tới mức này, cùng là đồng liêu với nhau, có thể nói cười đùa giỡn nhưng không nên đánh. Thật như vậy, Tần Lâm giả vờ như đang vô cùng giận dữ, nói y như thật, Lưu Đô Đốc, ngài hãy nói một câu công bằng, cho dù là thuộc hạ của Hà Quan có lỗi cũng phải để cho Hà Quan trách phạt, khi nào thì đến phiên Phùng Bang Ninh y vượt quyền xử trí như vậy. Tần Thiếu bảo, tha người được thì nên tha. Lưu Thủ Hữu ra vẻ tươi cười, nói đầy ẩn ý sâu xa, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, Phùng chỉ huy bị thương tới nỗi như vậy, chúng ta cũng sẽ khó lòng ăn. Nói trước mặt Phùng Đốc Công, Tần Lâm lớn tiếng nói, Lưu Đô Đốc, hảo ý của ngài Hà Quan xin tâm lãnh, bất quá Hà Quan tuyệt không tin Phùng Đốc Công là người bao che, cho nên nhất định phải tới trước mặt lão nói lý, kính xin ngài dơ cao đánh khẽ. Trên mặt Lưu Thủ Hữu chợt lóe khí xanh rồi biến mất, rất nhanh lại giả bộ nặn ra khuôn mặt tươi cười, không hề nổi giận với Tần Lâm mà có thái độ ôn hòa ngược với bình thường, dùng lời lẽ ôn tồn khuyên giải hắn không nên đi quấy rầy Phùng Bảo. Mà lần này Tần Lâm cũng giống như là chúng ta, bất kể thế nào cũng đòi đi thỉnh Phùng Bảo nói lý, ý của hắn là muốn Phùng Đốc Công đích thân trừng trị tên điệt nhi của lão. Thái độ của Lưu Thủ Hữu kỳ quái, Tần Lâm càng kỳ quái hơn. Các vị quan giáo thấy vậy không hiểu vì sao, không biết hôm nay Tần Thiếu Bảo có bệnh gì không? Phùng Đốc Công hết sức bao che, ngươi đánh điệt nhi của lão thành như vậy, còn đòi công bằng được sao? Cũng khó nói lắm, lần trước Tần Trưởng Quan đã làm cho Phùng Đốc Công đánh cho Phùng Bang Ninh một trận. Một vị chỉ huy thiêm sự bên cạnh Hồng Dương Thiện nói như vậy, một vị chỉ huy đồng chi khác lắc đầu một cái, há đâu có lý như vậy. E rằng có chuyện gì khác lạ bất thường, dù sao sơ không bằng thân, chẳng lẽ lần nào Phùng Đốc Công cũng đánh cháu mình sao, không có chuyện dễ dàng như vậy. Điêu Thế Quý, Hoa Đắc Quan cảm động đến nỗi muốn khóc, thấy Tần Trưởng Quan trượng nghĩa. Dường nào, rõ ràng chỗ dựa Trương Thái Sư vừa mới chết, vì chúng ta lại không tiếc đánh Phùng Bang Ninh, đắc tội với Phùng Đốc Công, còn muốn đi tới trước mặt Phùng Đốc Công nói lý. Kỳ quái là tại sao Tần Trưởng Quan luôn luôn trầm ổn bình tĩnh, lần này lại giống như thanh niên lỗ mãng vậy. Còn quá đáng hơn nữa, hắn lại không để ý tới Lưu Thủ Hữu khuyên giải, phất phất tay, chư vị huynh đệ, áp giải Phùng Bang Ninh tới Đông Sưởng, tìm bá phụ y Phùng Đốc Công đòi công bằng. Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực dẫn đám hiệu ý thân tín áp giải Phùng Bang Ninh ra ngoài, đám cẩm y quan giáo dưới quyền Lưu Thủ Hữu cũng không cản bọn họ lại. Lưu Đô Đốc, sau khi trở về Hà Quan sẽ xin tội với ngài. Tần Lâm nhìn Lưu Thủ Hữu chắp tay một cái, nghênh ngang bỏ đi. Lúc này hẳn là lửa giận Lưu Đô Đốc đã bốc cao ba trượng. Đám cẩm y quan giáo đều nơm nớp không yên nghĩ như vậy. Có người đã lặng lẽ di chuyển bước chân tránh ra xa, sợ rằng mình chạm vào Lưu Đô Đốc sẽ bị y chút giận lên đầu. Mọi người đoán sai rồi, Lưu Thủ Hữu cũng không hề nổi giận vì quyền uy của mình bị thách thức, mà là ánh mắt phức tạp nhìn theo phương hướng Tần Lâm rời đi, nhìn qua có vẻ vô cùng thất vọng. Đông Sưởng và Nha Môn Cẩm Y Vệ cũng không phải là xa, cùng ở trong Hoàng Thành. Nha Môn Cẩm Y Vệ trong hẻm Giang Mệ phía tây phố Kỳ Bàn, Đông Sưởng ở một dãy Đông Hoa Môn. Tần Lâm dẫn dắt chúng cẩm y quan giáo áp giải Phùng Bang Ninh đi, dọc đường gây ra náo nhiệt vô cùng. Bá tánh đổ xô ra xem chuyện lạ, đám quan viên cũng cười híp mắt vuốt râu, thầm nói có kẻ làm càn. Không phải vậy sao, cũng cùng là mặc phi ngư phục, đeo tú xuân đao, lại là một đám người áp giải đám người khác. Hồng thủy dâng ngập miếu Long Vương, cẩm y vệ bắt cẩm y vệ. Tiểu hài tử vỗ tay kêu to vui vẻ, bất quá rất nhanh đã bị mẫu thân nắm cổ vào nhà. Cẩm y quan giáo có gì hay ho mà nhìn, không sợ gây họa sao? Tần Lâm ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng đi ở phía trước nhất đội ngũ, giống như đại tướng quân đắc thắng trở về, mà Phùng Bang Ninh bị cẩm y quan giáo áp giải theo sau, ủ rũ cúi đầu giống như gà trống thua trọi. Một nhóm cẩm y quan giáo ồn ào huyên náo đi trên đường như vậy giống như quan tân khoa đi dạo phố phường, tình cảnh náo nhiệt như vậy có lẽ ngày mai sẽ truyền khắp kinh sư. Này Tần ca, làm như vậy có phải là hơi khoa trương quá hay không? Lục Viễn Trí vẫn cảm thấy trong lòng có chút không chắc chắn. Dù sao Phùng Bảo cũng là trưởng ấn ti lễ giám, đốc công Đông Sưởng, thủ lĩnh thái giám nội đình. Tần Lâm cười cười như không có chuyện gì xảy ra, chỉ sợ chuyện không lớn, ta còn muốn thử Phùng Bảo một phen. Thử cái gì vậy? Đôi mắt nhỏ của Lục Mập chớp chớp, không hiểu Tần Lâm muốn nói gì. Đi không bao lâu đã trông thấy chiêu bài chữ vàng Đông Tập Sự Sưởng. Không đợi Tần Lâm phái người tới thông báo, Từ Tước và Trần Ứng Phượng nhận được tin tức lập tức vội vàng chạy ra, từ xa tiến tới nghênh đón đội ngũ này. Tiểu gia của ta ôi, vì sao lại trở thành như vậy? Trần Ứng Phượng đỡ lấy Phùng Bang Ninh, Ngưu Đại Lực cười ha hà, thả tay y ra. Vẻ mặt Từ Tước buồn bã như đưa đám, Tần Thiếu bảo, không cần phải nói Điệt Thiếu gia chúng ta là ngài đánh, chuyện này chúng ta không làm chủ được, lát nữa đốc công chúng ta sẽ tới, ngài tự cầu phúc cho mình đi. Từ Tước, Trần Ứng Phượng đã hiểu lầm mục đích của Tần Lâm tới đây, còn tưởng rằng hắn dẫn theo Phùng Bang Ninh tới cửa để cầu xin Phùng Bảo tha thứ. Thần sắc Tần Lâm tỏ ra nghiêm nghị, chỉ Phùng Bang Ninh nói, người này tự tiện làm nhục mệnh quan triều đình, dám vượt quyền trách đánh thuộc hạ bản quan, lại tới nha thự bản quan công khai gào thét, cho nên bản quan bắt y lại. Vốn bản quan muốn xử trí theo như luật pháp, nhưng vì y tự xưng là quyến thuộc của Phùng Đốc Công cho nên áp giải y tới nơi này, xin Phùng Đốc Công cho một câu trả lời công bằng. Gia gia của ta ôi! Từ Tước, Trần Ứng Phượng trợn mắt há mồm, nếu không phải thấy thần sắc Tần Lâm bình thường, bọn họ đã sờ chán xem thử đầu hắn có nóng hay không. Tần Lâm và Phùng Bảo vừa là địch vừa là bạn, vừa không phải địch vừa không phải bạn, đã liên thủ làm không ít chuyện, cũng đấu tay đôi với nhau mấy lần, mà Phùng Đốc Công nếm thiệt thòi cũng không ít. Nhưng vật đổi sao rời, cục diện hiện tại đã có hơi khác. Trương Cư Chính chỗ dựa của Tần Lâm đã đột ngột qua đời, Phùng Bảo lại đang như mặt trời ban trưa, lực lượng hai bên kẻ mạnh lên người yếu đi, làm sao có thể so sánh với trước kia được. Đám sai dịch Đông Sưởng cười suýt chút nữa rụng răng, hiện tại Phùng Bảo hiền hách nhất thời, hai vị phụ thần và lục bộ thượng thư nội các cũng phải nể mặt lão vài phần. Tần Lâm tới đây lại đòi lão trả lại công bằng, e rằng hắn đã uống lộn thuốc. Tần Thiếu bảo, Hoắc Trọng Lâu vượt qua đám người tiến ra, nhìn Tần Lâm chắp tay thi lễ. Mắt Tần Lâm híp lại, Hoắc Trọng Lâu không mặc sắc phục lý hình bá hộ, thậm chí không phải là mũ tròn dày đen, áo nâu của khoa quản sự trước kia mà là mặc y phục Đông Sưởng lãnh ban. Trước đây không lâu trong vụ án phò mã bệnh lao, Phùng Bảo và Tần Lâm đạt thành giao dịch. Một điều trong đó là cho Hoắc Trọng Lâu thay thế Trần Ứng Phượng, làm Đông Sưởng lý hình bá hộ. Bây giờ xem ra không những Phùng Bảo không hề thực hiện cam kết mà lão còn giảm Hoắc Trọng Lâu một cấp, từ khoa quản sự trở về lãnh ban. Trong lòng Tần Lâm nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt không để lộ chút nào, cố ý làm ra vẻ kinh ngạc nói, lão Hoắc, tại sao ngươi lại trở về làm lãnh ban vậy? Sắc mặt Hoắc Trọng Lâu ngượng ngùng, cúi đầu khó trả lời. Bất quá đã có người đáp thay y, mấy tên sai dịch cười cợt nhà nói, có người bưng chén cơm Phùng Đốc Công, lãnh lương Phùng Đốc Công nhưng lại hướng ngoại cấu kết với người khác. Đây gọi là ăn cây táo rào cây sung, làm sao có thể có kết quả tốt được. Hoắc Trọng Lâu nghiến răng ken két, y cũng không ngờ rằng Phùng Bảo nói lời rồi lại ăn lời như vậy. Trước đây không lâu lão lấy lại chức khoa quản sự của y, đuổi y xuống làm lãnh ban như trước. Thà là bị cách chức còn hơn, hiện tại ở lại Đông Sưởng không trên không dưới, quả thật là trò cười cho người ta. Chẳng qua là y và hai người Điêu, Hoa có suy nghĩ giống nhau, bây giờ Tần Lâm đã mất đi chỗ dựa lớn Trương Cư Chính, còn có thể chống lại Phùng Bảo được sao? Nếu như lúc này tới cầu cứu hắn, chẳng phải là càng thêm loạn sao? Cho nên Hoắc Trọng Lâu cũng không nói chuyện này với Tần Lâm. Phù, Tần Lâm thở ra một hơi thật dài, nhìn chiêu bài chữ vàng Đông Tập Sự Sưởng bên ngoài, bốn chữ to tinh trung báo quốc trên vách bên trong, cười lắc đầu một cái. Trong quan trường đối chọi tranh chấp với nhau có thua có thắng, lừa gạt qua lại cũng có rất nhiều, nhưng thông thường hiệp nghị giao dịch đã đạt thành sẽ được thi hành răm rắp không sai, nếu không mọi người vĩnh viễn không cần thỏa hiệp, bất cứ lúc nào cũng ra sức đấu với nhau một mất một còn cho đến cùng. Rõ ràng lúc trước Phùng Bảo đã đáp ứng, nhưng khi thời cuộc hơi có biến hóa lão lập tức trở mặt nuốt lời, không những không thực hiện cam kết ngược lại còn giáng Hoắc Trọng Lâu một cấp, đây rất rõ ràng là xem Tần Lâm như một kẻ ngốc. Trên thực tế trong lòng các vị sai dịch Đông Sưởng đứng ở cửa, quả thật Tần Lâm chẳng khác nào kẻ ngốc. Tí khoa quản sự Lưu Nhất Đao cau mày lắc đầu một cái, Tần Lâm Tần Thiếu bảo này xử án như thần, cũng không giống như người đầu óc không tỉnh táo, vì sao cũng có lúc ngớ ngẩn như vậy. Đây là đại lộ, người đi đường lui tới rất nhiều, thấy cảnh tượng trước cửa đông xưởng như vậy không nhịn được thò cổ ra nhìn, nhưng lại không dám tiến tới quá gần, e sợ sẽ rước họa vào thân. Cẩm y vệ trận cửa đông xưởng, đây chính là chuyện hết sức hoang đường trăm năm có một. Phùng Bảo xử lý chính vụ nội đình ở trung tâm ti lễ giám, nằm ở góc đông bắc hoàng thành, cách đông xưởng cũng rất gần. Nghe thấy chuyện này bèn ngồi kiệu lớn 16 người khiêng chạy tới nhanh như cơn lốc. Nói gì lão cũng không dám tin tưởng, Tần Lâm đã mất đi chỗ dựa lại dám đánh tới cửa nhà mình. Thật nhiều sai dịch đông xưởng hung thần ác sát mở đường, 16 tên kiệu phu tráng kiện vạm vỡ khiêng kiệu, 8 tên tiểu thái giám thanh tú vịt đòn kiệu sơn son. Phía sau lại là nhiều đội quan binh kỳ thủ vệ đầu đội thiết khôi hồng anh, tay cầm trường mâu sắc bén. Nghi thức rình rang như vậy so ra cũng chẳng kém gì giang lăng thủ phủ trương cư chính trước kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 795, phong ba thuộc hà cung nghênh phùng đốc công. Mấy trăm tên sai dịch đông xưởng kêu lên thật to, đồng loạt quỳ sụp xuống đất, binh khí va chạm nghe ầm ầm như tiếng sấm. Khí thế của thủ lĩnh Yêm Đảng, đại ma đầu đông xưởng nhất thời toát ra mạnh mẽ. Ngay cả người đi đường đứng xa xa hai bên đường phố xem náo nhiệt cũng cảm thấy chân mình như nhũn ra, không tự chủ được cũng quỳ theo, chỉ sợ hơi lơ là chọc phải đại nhân vật vô cùng ghê gớm này. Là ai đến đông xưởng chúng ta làm loạn như vậy? Ủa? Còn chưa thấy người đã nghe tiếng trước, giọng nói âm trầm lạnh lẽo bên trong kiệu khiến cho người ta phải run rẩy trong lòng, nhất là tiếng ủa cuối cùng như đập thẳng vào tim. Lúc này tiểu thái giám hai bên vén màn kiệu lên, một đôi giày đỏ thò ra ngoài trước, tiếp theo là quần đại hồng, mãng bào đại hồng giang nha hải thủy, thắt lưng dương chi bạch ngọc bóng loáng, cuối cùng mới là gương mặt trắng nhợt của Phùng Bảo và ô sa không cánh trên đầu lão. Lão nhướng đôi mày bạc nhìn lướt qua Tần Lâm, sau đó không mặn không lạt nói: ta còn tưởng là ai to gan như vậy, thì ra là Tần Thiếu Bảo, chẳng trách nào. Khoan nói đâu xa, thấy khí thế của Phùng Bảo như vậy, ngay cả đám cẩm y quan giáo đã quen vào sinh ra tử cũng có cảm giác chân mình mềm nhũn. Bọn họ ỷ vào Tần Lâm ở chỗ này mới cố gắng giữ cho không mất đi khí thế. Người khác rất sợ hãi Phùng Bảo, duy chỉ có Tần Lâm xem thường, cười híp mắt nói: Phùng đốc công, chúng ta là bằng hữu cũ, lão cũng đừng lên mặt như vậy. Điệt nhi của lão Phùng Bang Ninh đột nhiên chạy tới chỗ ta, vượt quyền dạy dỗ thủ hạ của ta, cho nên ta cũng chỉ có thể dạy dỗ y thay lão một phen. Phùng đốc công, lão không cảm thấy ta làm như vậy có cái gì không đúng chứ? Người khác cũng không nói. Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực cảm thấy kinh ngạc. Lúc Tần trưởng quan mới từ nha môn đi ra tựa hồ rất tức giận, vì sao vào lúc này gặp Phùng Bảo khẩu khí lại trở nên mềm nhũn như vậy? Chúng sai dịch đông xưởng cũng cười, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng, vừa thấy đốc công chúng ta lập tức xuống nước, cũng thật là quá đáng. Phùng Bảo bật cười, thầm nói: hôm nay thế cục bất đồng, Tần Lâm ngươi còn có thể lấy dáng vẻ như trước ra đối phó nhà ta sao? Lão lập tức nghiêm mặt, gằn giọng nói: Tần Thiếu Bảo chớ có hồ ngôn loạn ngữ, ngươi đả thương Bang Ninh Điệt Nhi, nhà ta không thể bỏ qua, ngươi chờ bị yết tố đi. Từ trưởng hình, Trần Lý Hình, đỡ Bang Ninh đi vào, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tần Lâm nóng nảy, tới gần thấp giọng nói: Phùng đốc công, lão làm như vậy là không đúng, chúng ta đã nói nước giếng không phạm nước sông. Trước khác nay khác, đây gọi là quyền biến. Phùng Bảo hít mắt hết sức đắc ý, thấy vẻ mặt Tần Lâm tỏ ra vừa thất vọng vừa hối tiếc, lão cười ha hà ba tiếng. Hai ngày nữa sẽ bảo môn sinh viết tấu chương yết tố, chỉ cần qua được thân thời hành nội các, ti lễ giám phế ấn, họ Tần sẽ xong đời. Phùng Bảo, lão qua cầu rút ván, lão thật là khốn kiếp. Tần Lâm giận đến mức dậm chân mắng loạn cả lên. Phùng Bảo không để ý chút nào, đi vào đông xưởng, đối với lão Tần Lâm đã trở thành quá khứ. Chúng sai dịch đông xưởng vui mừng hớn hở, đám cẩm y quan giáo buồn bã mất mát. Nhưng không có ai nhìn thấy trong ánh mắt Tần Lâm nhìn chiêu bài đông xưởng chợt lóe lên vẻ cương quyết rồi biến mất. Cảnh tượng xảy ra trước nha môn đông xưởng rất nhanh theo miệng người đi đường truyền khắp kinh sư. Tần Thiếu Bảo đánh đâu thắng đó mất đi chỗ dựa giang lăng thái sư mới vừa qua đời, đã nếm mùi đau khổ trước mặt Phùng đốc công, không không khỏi khiến cho người ta sinh ra bùi ngùi cảm khái. Trên nhà tòa ở tầng 2 của Hạc Lai Quy, mặt lại bộ văn tuyển thanh lại ti chủ sự Cố Hiến Thành đỏ như đít khỉ, hưng phấn dơ ly rượu lên, lúc này đã hơi lè nhè líu lưỡi. Nào, chư vị hiền đệ, chúc mừng, chúng ta chờ đến khi mọi chuyện rõ như ban ngày. Mạnh Hóa Lý cũng nấc một cái, hức. Lúc trước Trương Giang Lăng uy thế bực nào, đây gọi là trời bất dung gian, khiến cho lão mất mạng sớm như vậy, họ Tần không còn chỗ dựa trong triều còn có thể đắc ý được bao lâu. Phùng Đốc Công dứt khoát xuất thủ, thật là khiến cho người ta khoái chí. Lưu Đình Lan, Ngụy Doãn Trung cùng kêu lên khen phải, bốn người đồng thời nâng chén uống cạn. Vốn những quan viên thanh lưu tự cho là bất phàm này lúc nói xấu sau lưng Phùng Bảo cũng không có lời gì tốt. Đối với vị trưởng ấn ti lễ giám kiêm đốc công Đông Xưởng liên minh với Trương Cư Chính này, bọn họ mở miệng ra là gọi quyền yêm, lão tặc. Bất quá nếu Phùng Bảo xuất thủ đối phó Tần Lâm mà bọn họ vô cùng căm hận, bốn vị chính nhân quân tử lại không hề đề cập tới hai chữ quyền yêm trước kia thoá mạ đã quen, ngược lại gọi Phùng đốc công luôn miệng. Người không biết rõ lai lịch bọn họ còn tưởng rằng bốn vị này là thủ hạ yêm đẳng của Phùng đốc công. Ngụy Doãn Trung đột nhiên nhớ tới cái gì, thấy xung quanh không người bèn hạ thấp giọng hỏi, đúng rồi, Phùng đốc công phong bá tước không thành, đang phát động môn sinh cố cựu công kích Trương Tứ Duy. Ta nghĩ Trương Tứ Duy kia cũng là đồng đảng Giang Lăng Thái Sư, chúng ta có cần đánh chó rớt xuống nước hay không? Ngàn vạn lần không thể. Cố Hiến Thành tỉnh rượu hơn phân nửa, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng, y nhớ lại bí mật phát hiện trong lúc vô tình ở phủ đệ Nghiêm Thanh. Có người vui mừng có người buồn, có kẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác, cũng có kẻ lo lắng trùng trùng. Định Quốc công phủ, tiểu công gia từ Đình phủ đang đánh cờ với phụ thân ngồi đối diện, chợt cất tiếng thở dài, ôi! Dù sao Tần cô gia cũng trẻ tuổi khí thịnh, lúc này nên nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước biển rộng trời cao. Hắn lại kéo buồm xuôi gió đã quen, gặp phải gió ngược cũng không biết buồm mình rơi. Sau khi Trương Cư Chính chết, triều cục trở nên vô cùng quái dị, mỗi một phần lực lượng biến động đều đặc biệt làm người khác chú ý. Định Quốc công phủ đứng vững vàng 200 năm qua thăng trầm với nước, đương nhiên đánh hơi được chuyện này. Mà vào lúc này Tần Lâm hành sự theo cảm tính, tùy ý đánh Đồng Liêu, dẫn dắt cẩm y quan giáo bao vây Đông Xưởng. Quả thật là đưa trôi đao cho người khác nắm, mình nắm đằng lưỡi. Vốn hai phủ Ngụy, Định như cây liền cành, một người vinh cả bọn cùng vinh, từ Tân Di. Đi lại với Định Quốc công phủ rất chuyên cần, tiểu cô gia Tần Lâm tương đương với ngoại thích của Từ gia. Hiện tại hắn bị thua thiệt, đương nhiên Từ Đình phủ cũng cảm thấy như mình thua thiệt, trong lòng vô cùng tiếc nuối thay Tần Lâm. Từ Văn Bích tuổi gần hoa giáp mân mê quân cờ trong tay, hồi lâu sau mới cười lắc đầu một cái, Đình phụ, mặc dù tâm cơ của con không kém, nhưng so với vị tiểu cô gia kia của con vẫn còn kém quá xa. Phụ thân đại nhân, Từ Đình phụ có vẻ không phục, y cũng có hơn 30 tuổi, làm tới đô đốc đồng chi, thống lĩnh kinh vệ phòng thủ hoàng thành, trong quan trường có thể coi là bước vào cửa, cảm thấy mình cũng phân tích chuyện này không sai. Từ Văn Bích ung dung nhàn nhã mỉm cười, Đình phụ, cách con nhìn chuyện rất tốt, nhưng nhìn người còn kém chút nhãn lực, không giống như vị Tần cô gia kia của chúng ta, nhìn người khác cũng tuệ nhãn như đuốc. Ta hỏi con một câu, Tần cô gia đến kinh sư mấy năm qua có từng làm sằng làm bậy một lần nào không? Từ Đình phụ ngạc nhiên, cẩn thận suy nghĩ một chút, Tần Lâm đến kinh sư 2 năm qua thoạt nhìn đã làm ra nhiều chuyện khác người, nhưng sau khi xong chuyện mới phát hiện hắn chưa từng làm qua một chuyện ngu ngốc nào. Người như vậy chẳng lẽ lại chủ động để lộ ra sơ hở, để cho người khác nắm lấy hay sao? Không, cho dù lộ ra sơ hở, vậy nhất định cũng là bẫy dập, âm mưu hoặc là lấy lui làm tiến. Từ Đình phụ nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó, chỉ cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Trước đó thế nào cũng không ngờ tới dụng ý Tần Lâm sâu như thế, nhìn như hành sự theo cảm tính thông thường, không ngờ rằng ẩn chứa tâm cơ sâu xa như vậy. Hai phái tranh nhau, vi phủ 40 năm qua chưa từng chọn sai bao giờ. Nếu như Tần Lâm đấu với Phùng Bảo, Từ Văn Bích chém đinh chặt sắt nói, ta chọn Tần Lâm. Từ Đình phủ đã bị phụ thân thuyết phục, điểm duy nhất y không nghĩ ra chính là Tần Lâm làm thế nào để lật ngược tình thế. Nghe con trai cầu giáo, Từ Văn Bích nhìn về phương hướng Tử Cấm Thành phía bắc một chút, trên mặt lộ ra nụ cười lão gian cự hoạt. Vị trong cung kia từ trước tới nay hành sự vô cùng nóng nảy. Hiện tại Trương Giang Lăng đã chết đi, chỉ sợ y sẽ không chịu ẩn nhẫn quá lâu. Từ Đình Phụ chợt hiểu ra, thân là đô đốc đồng chi thống lĩnh kinh vệ phòng thủ hoàng thành, y biết kế tiếp mình sẽ làm gì. Ánh mắt Từ Văn Bích đang nhìn chằm vào hoàng cực điện nguy nga lợp ngói lưu ly. Chết về phía tây một chút là dưỡng tâm điện hơi thấp hơn, là nơi vạn lịch hoàng đế Chu Dực Quân xử lý chính vụ thường ngày. Lúc này lục bộ cửu khanh đều đã rời đi, vì vậy đại môn đóng lại, tiểu thái giám Tâm Phúc cũng bị Trương Kình sai đi ra ngoài, tản ra bốn bể đề phòng tai mắt Phùng Bảo. Trong cung thất chỉ còn lại có Vạn Lịch và hai Trương Ti lễ giám. Tần Lâm, Tần Lâm. Vạn Lịch qua đi lại, không ngừng lẩm bẩm cái tên này. Hồi lâu mới ngẩng đầu lên cất tiếng cười ha hà. Phùng Bảo đạn hạc Trương Tứ Duy, Điệt Nhi lão lại bị Tần Lâm đánh gần chết, ngược lại cũng thú vị. Trương Thành nghe lời này, gánh nặng trong lòng như được dỡ bỏ một nửa, cười bồi nói, Tần Lâm với Trương Giang Lăng có quan hệ con rể cha vợ, với bệ hạ lại là lệ quân thần. Hôm nay Trương Thái Sư đã chết, nếu bệ hạ không kể hiềm khích lúc trước mà giao phó cho hắn trách nhiệm nặng nề, nhất định Tần Lâm sẽ cảm kích rơi nước mắt, tận trung ra sức vì bệ hạ chết không hối hận. Thấy hoàng đế vẫn còn chần chừ, Trương Thành rèn sắt thừa lúc còn nóng nói, Tần Lâm là người thông minh, hắn có ba lão bà, nhưng người có thể cho hắn vinh hoa phú quý trong thiên hạ chỉ có bệ hạ ngài. Vạn Lịch nghe vậy khẽ gật đầu, lời này của Trương Thành đã đánh động y. Tần Lâm có ba lão bà, cũng có ba nhạc phụ, nhưng hoàng đế có thể quyết định tiền đồ vận mạng Tần Lâm, trong thiên hạ cũng chỉ có một mình y. Trương Kình nóng nảy vô cùng, mắt đảo tròn liên hồi, vội vàng góp lời, quyết không thể dùng Tần Lâm. Lúc trước hắn đã cô phụ ân điển hoàng gia khi chọn lựa giữa hoàng gia và thái sư, lão nô thấy lòng trung thành của hắn với hoàng gia cũng chỉ có hạn. Lưu Thủ Hữu, Lưu Đô Đốc đời đời chịu ân nước, có thể là giường cột triều đình, lão thành mưu quốc, nô tài lấy toàn bộ tài sản tánh mạng bảo cử cho y. Trương Thành lập tức không khoan nhượng tiến cử Tần Lâm. Hai Trương lại tranh chấp ngay trước mặt Vạn Lịch, không biết tại sao từ trước tới nay Vạn Lịch vẫn không ngăn cản hai người bọn họ cạnh tranh. Đối với thái độ của bệ hạ, trong lòng hai Trương cũng rất rõ ràng, vì vậy tranh chấp càng ngày càng thêm không che giấu. Sắc mặt Vạn Lịch tỏ vẻ khẩn trương, trong lòng lại vô cùng cao hứng. Y muốn thần tử phải tranh chấp với nhau như vậy, quân vương mới có thể dễ dàng cai trị. Nếu giống Trương Cư Chính như trước, nói ra một lời trăm quan im lặng, không ai có thể ngăn được một đòn, vậy mình ngồi trên ngai vàng có khác gì bù nhìn tượng gỗ. Vạn Lịch không nói ra miệng nhưng trong lòng hiểu hơn ai khác. Trương Kình đã kết minh với Lưu Thủ Hữu, Nghiêm Thanh, so ra Trương Thành có vẻ thế cô lực bạc. Muốn duy trì hai Trương lực lượng tương đương, tránh khỏi tương lai lại xuất hiện cục diện một nhà độc quyền nội đình, thậm chí còn giảm sút hoàng quyền, hiện tại phải giúp Trương Thành một tay. Hai vị bạn bạn không nên cãi nữa, các ngươi đều là tâm phúc đắc lực của trẫm, người mà các ngươi tiến cử, trẫm đều tin được. Vạn Lịch nở một nụ cười vô cùng chân thành, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào vai hai vị thái giám Tâm Phúc. Trương Thành lập tức cười tít mắt, Trương Kình lại âm thầm kêu khổ, đều tin được, vậy thì có nghĩa Tần Lâm sẽ được đồng bổ nhiệm với Lưu Thủ Hữu. Nhìn Vạn Lịch cười, trong lòng hai Trương đồng thời thoáng động, cảm thấy càng ngày càng không thể hiểu được tâm tư của vị hoàng đế này. Vạn Lịch rất hài lòng về quyết định của mình, nhìn tranh chữ treo trên tường do Trương Cư Chính đích thân viết, trong lòng âm thầm đắc ý, Trương Thái Sư ôi Trương Thái Sư, những quyền mưu thủ đoạn này đều là ngài giao cho trẫm, ở dưới cửu tuyền ngài cứ xem trẫm thẳng tay thi triển đi. Sau này trẫm cũng không cần ngài phò tá nữa. Mặc dù chuyện xảy ra giữa Tần Lâm và Phùng Bảo được đầu đường cuối hẻm bàn tán rất nhiều, nhưng bị xem như chuyện cười trong lúc trà dư tửu hậu. Trấn phủ ti cầm y vệ đi chặn đại môn đông sưởng, chuyện này thật sự khiến cho người ta cười đến trẻo quay hàm. Nhân vật quan trường hơi lão thành một chút nhắc tới chuyện này cũng chỉ cười khẽ lắc đầu. Nói cho cùng vẫn là Tần Lâm và Phùng Bang Ninh đều trẻ tuổi khí thịnh, nhất thời tranh chấp theo cảm tính một lần. Cho dù là Tần Lâm bị Phùng Bảo trả thù tựa hồ cũng hợp tình hợp lý, không phải là đại sự gì. Đại sự chân chính là môn hạ Phùng Đốc Công xúi dục đạn hạc thứ phụ Trương Tứ Duy, tấu Trương bay về thông chính ti như bươm bướm, che mất Văn Uyên Các, chất đóng ti lễ giám, chất đóng dưỡng tâm điện. Phùng Bảo tổ chức đã nhiều năm, chấp trưởng ti lễ giám, đông xưởng, hơn 10 năm quyền thế kinh thiên, chỉ kém một mình Trương Cư Chính mà thôi. Hôm nay lão càng là đệ nhất quyền yêm kiêm tổng nội ngoại, đảng của lão mạnh như mãnh long qua sông, phát động thế công. Thần uy hiển hách, tựa hồ cơn sóng thần này rất nhanh sẽ lật nhào Trương Tứ Duy khỏi vị trí thủ phủ rơi xuống đất. Hôm nay là ngày lâm triều, cách ngày Trương Cư Chính qua đời đã có gần 2 tháng, triều hội cũng khôi phục bình thường trở lại. Tần Lâm thường lấy cớ điều tra khâm án không vào triều bất ngờ xuất hiện trong đội ngũ võ thần, khiến cho tất cả văn võ bá quan lớn nhỏ đều nhìn hắn vài lần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 796, quyền yêm đám người có thù oán với Tần Lâm như Cố Hiến Thành nở một nụ cười lạnh lẽo. Lần này họ Tần còn có thể mang Cẩm Bào Ngọc Đái vào triều, sợ rằng lần sau sẽ không còn vị trí của hắn. Mà đám người phụ tử Từ Văn Bích và Từ Đình Phụ, Trương Công Ngư, Tằng Tỉnh Ngô, Ngô Đoài ném tới ánh mắt ân cần, có lo lắng, có thăm dò, muốn phát hiện chút đầu mối gì từ trên mặt Tần Lâm. Bất kể là ánh mắt thiện ý hay ánh mắt ác độc, Tần Lâm đều đáp lại bằng nụ cười. Ngây thơ vô tội, hắn khẽ hé môi để lộ 8 cái răng đúng như nụ cười tiêu chuẩn, khiến cho bất kỳ ai cũng không thể đoán ra rốt cục tâm trạng của hắn thế nào trong giờ phút này. Lưu Thủ Hữu cũng khoác Cẩm Bào đeo ngọc đái, đứng ở vị trí trước mặt Tần Lâm. Bất quá so với nụ cười khả ái của Tần Lâm, Lưu Thủ Hữu lại có hơi căng thẳng, lại có vẻ không phục, mấy lần xoay người sang liếc nhìn Tần Lâm vài lần. Lưu Đô Đốc mạnh khỏe, Tần Lâm cười híp mắt nói, tại hạ trẻ, tuổi kiến thức nông cạn, lát nữa có chuyện gì còn phải nhờ Lưu Đô Đốc gánh vác dùm. Văn võ bá quan theo như phẩm cấp đứng chỉnh tề bên dưới bệ rồng Hoàng Cực Môn. Hiện tại đứng đầu văn thần không còn bóng dáng Trương Cư Chính, không ít quan viên cảm khái trong lòng, chúng đại thần giang lăng đảng càng cảm thấy buồn bã mất mát. Dù sao bóng dáng kia đã từng đứng vững vàng như Thái Sơn trong suốt 10 năm qua ở vị trí đứng đầu văn thần. Bây giờ đứng đầu văn thần là thứ phụ Trương Tứ Duy, chẳng những vóc người lão kém xa không cao to hùng vĩ bằng Trương Cư Chính, mà sau lưng cũng không có cung nữ hầu quạt, dưới chân cũng không được trải thảm đỏ. Sắc mặt âm nhu biến ảo mà không có nét hào hùng như Trương Cư Chính. Ngay cả những người già lớn tuổi mắt mờ cũng thấy rất rõ ràng. Hiện tại vị đứng đầu văn thần này lòng ôm khí phách kém hơn vị tiền nhiệm rất nhiều. Chuông khánh vang lên, 3 tiếng tịnh tiên vun vút, vạn lịch hoàng đế. Chu Dực Quân đăng lâm ngự tòa Hoàng Cực Môn, Phùng Bảo ôm phất trần bên cạnh hộ giá. Trương Kình và Trương Thành thụt lại phía sau mấy bước, cúi đầu cụp mắt thần sắc cung kính. Phùng Bảo nhướng mày, ánh mắt âm trầm khẽ đảo qua mặt Tần Lâm, cuối cùng rơi vào trên người Trương Tứ Duy, phát ra tiếng hừ lạnh lẽo trong mũi. Sắc mặt Trương Tứ Duy nơm nớp không yên, tỏ vẻ khổ sở nhìn Phùng Bảo cười nịnh xin tha. Các đại thần giang lăng đảng Tằng Tỉnh Ngô, Vương Quốc Quang, thấy vậy buông tiếng than dài. Mọi người đều biết trước đó Trương Tứ Duy đã 5 lần 7 lượt đi tới phủ Phùng Đốc Công giải thích. Dù sao không có tiền lệ thái giám phong bá tước. Chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, cũng không phải là lão cố ý làm khó, mà là quả thật chuyện không dễ làm. Nhưng Phùng Bảo cũng không tha cho Trương Tứ Duy, ngược lại ép sát từng bước, có vẻ như không đạt mục đích thì không bỏ qua. Có lẽ là sau khi Trương Cư Chính chết đi, Phùng Bảo cố ý làm ra vẻ như vậy. Trong lúc này Giang Lăng Đảng cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, dù sao Trương Cư Chính chết đưa đến rất nhiều biến số. Phe bảo thủ phản đối triều chính mới dục dịch muốn động, vì bảo vệ triều chính mới cũng chỉ có thể hợp tác với Phùng Bảo. Hơn nữa chuyện Phan Thịnh nhập các bái thủ phủ cũng phải được Phùng Bảo không cản trở từ bên trong. Tằng Tỉnh Ngô phát hiện sắc mặt Phùng Bảo bất thiện, liền thấp giọng than thở, vì bảo vệ Tư Minh. Phan Thịnh tự Tư Minh nhập các bái tướng, sợ rằng Phượng Bàn Huynh phải chịu chút uất ức. Vương Quốc Quang cười cười, tỏ ra rất tự tin nói. Ngày hôm trước Ngu Vinh đã nói qua với Phượng Bàn, lão rất thông đạt, nói chúng ta đều là lão bằng hữu của Cố Thái Sư Giang Lăng Tướng Công, hơn 10 năm cố gắng đẩy mạnh triều chính mới, đối xử thành thật với nhau. Tư Minh làm thủ phủ cũng chẳng khác nào bản thân lão làm thủ phủ, cho dù là lão bị Phùng Bảo đuổi ra khỏi nội các, chúng ta còn có Phan Tư Minh, còn có Thân Nhữ Mặc, ngoài ra còn có thể đẩy Vương Triện, Dư Hữu Đinh nhập các bổ sung vị trí còn khuyết. Thủ phụ nội các Trương Cư Chính qua đời, còn lại thứ phụ Trương Tứ Duy, Tam phụ thân thời hành vẫn là nòng cốt Giang Lăng Đảng, cộng thêm Vương Triện, Dư Hữu Đinh một đời danh thần, có đầy đủ tư cách nhập các bái đại học sĩ, có thể thấy được Giang Lăng Đảng cây lớn rễ sâu, lực khống chế đối với triều cục to lớn dường nào. Bất kể Phùng Bảo đuổi đi người nào cũng có một đám khác thay thế, hơn nữa mỗi người dự khuyết đều là nhân tài trụ cột thanh danh hiển hách. Tằng Tỉnh Ngô lại nhìn Tần Lâm một cái tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối, thần sắc y lại tỏ ra hơi áy náy. Hiện tại Giang Lăng Đảng vì bảo toàn đại cục, không thể không thỏa hiệp lui nhường Phùng Bảo, ngay cả đại tướng Trương Tứ Duy cũng phải nhẫn nhục chịu đựng, Tần Lâm cũng chỉ có thể tạm thời chịu chút uất ức, tương lai sẽ từ từ suy nghĩ biện pháp giúp hắn. Bất kể Tằng Tỉnh Ngô hay là Vương Quốc Quang, Phan Thịnh, Trương Học Nhan, trong bọn họ không có một ai biết, thật ra thì Tần Lâm mới là truyền nhân y bát chân chính mà Trương Cư Chính ngấm ngầm chọn định. Sau khi Vạn Lịch ngồi vào chỗ của mình, bá quan tung hô vạn tuế, Phùng Bảo bên cạnh ngự tòa kéo dài giọng nói, trăm quan có chuyện sớm tấu, vô sự bái triều. Lại bộ thượng thư Vương Quốc Quang lắc mình bước ra khỏi hàng, háng giọng tấu. Khải tấu bệ hạ, cố thái sư Trương tiên sinh đột ngột qua đời, chức thái sư vẫn còn để trống, thủ phụ điều lý âm dương, thống soái trăm quan, là phụ bật của thiên tử không thể để trống quá lâu. Lão thần tấu thỉnh sớm chọn định lương tài, phụ tá bệ hạ kinh bang chỉ thế. Vạn Lịch đế trên ngự tỏa khẽ vuốt cằm, ngày nào trẫm cũng tưởng nhớ anh phong nhuệ khí của Trương thái sư năm xưa, cảm thấy dường như vẫn ngay trước mắt. Ôi, nhìn nay nhớ xưa không khỏi bồi ngồi cảm khái. Về phần chức thủ phụ để trống, Vương Ái Khanh có nhân tuyển thích hợp chăng, các vị Ái Khanh cũng có thể tiến cử hiền tài. Lại bộ thị lang Vương Triện ra ban tấu, lễ bộ thượng thư Phan Thịnh lão thành mưu quốc, có tài kinh bang tế thế đã được Cố Trương lão thái sư từng nhiều lần chính miệng tán thưởng, thần thỉnh bệ hạ để Phan Thịnh làm thủ phụ nội các. Thần tán thành. Hộ bộ thượng thư Trương Học Nhan lắc mình bước ra khỏi hàng tỏ ý tán thành. Vi thần tán thành. Binh bộ thượng thư Tằng Tỉnh Ngô cũng bước ra khỏi hàng bẩm tấu. Thần tán thành. Chúng thần tán thành. Lại bộ thượng thư Vương Quốc Quang, công bộ thượng thư Lý Ấu Tư, lễ bộ thị lang Dư Hữu Đinh, đô sát viện tả phó đô ngự sử Vương Dĩnh Nguyên, thông chính ti hữu thông chính Thôi Thành Lâm, đại lý tự thiếu khanh Triệu Văn Tú rối rít bước ra khỏi hàng, thanh âm tán thành vang thành một mảnh. Nụ cười của Vạn Lịch vẫn như cũ, nhưng đầu mày cuối mắt lộ ra vẻ chán ghét. Cảnh tượng như vậy làm cho y không tự chủ được nhớ lại cục diện khi Trương Cư Chính còn sống. Hôm nay Trương Thái Sư đã chết, nhưng Giang Lăng Đảng vẫn còn đầy khắp triều đình. Sở kiến của lão thần có chỗ bất đồng với các vị. Tiếng kêu này kinh động văn võ bá quan. Định thần nhìn lại chính là hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh râu tóc bạc trắng. Vạn Lịch hứng thú, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Nghiêm lão thượng thư có cao kiến gì? Nghiêm Thanh chắp tay bẩm tấu. Bệ hạ, Phan Thịnh là lão sư của cố thái sư Trương Cư Chính, cho nên khi cố thái sư Lâm Trung tiến cử lão tiếp trưởng chức thủ phụ, thật ra là niệm tình nghĩa thầy trò. Mà tuy Phan Thịnh lão thành nhưng lại không thông quyền biến, không hiểu thao lược, không có tài làm tể tướng, chấp trưởng lễ bộ thượng thư có thể coi như đã dốc hết tài hèn, làm thủ phụ nội các có vẻ không ổn. Lão nói lời này có tình có lý, quả thật Phan Thịnh là lão sư Trương Cư Chính, quả thật cũng không có bản lãnh bao lớn, làm thượng thư ở nha môn nước trong như lễ bộ còn tạm được, làm thủ phụ quả thật có hơi lực bất tòng tâm, chẳng qua là lão lớn tuổi, tư cách già dặn, tính khí tốt, để lão làm thủ phụ các phe phái triều đình cũng sẽ không quá kiên quyết phản đối. Phan Thịnh bị Nghiêm Thanh chỉ trích một hơi, nét mặt già nua hơi ửng đỏ, dù sao lão làm người tốt đã quen, đối phương lại chỉ trích mình không thích hợp làm thủ phụ, không tiện lên tiếng phản bác. Vạn Lịch hơi trầm ngâm, tựa hồ không nắm được chủ ý, bèn đưa ánh mắt thăm dò nhìn về phía Phùng Bảo. Phùng Bảo chỉ chờ bao nhiêu đó từ sớm, thấy vậy lập tức cười nói, lão nô cho là Phan thượng thư tư cách lão thành, trí lự sâu xa, không giống như vài người tầm mắt hẹp hòi, thân liệt phụ thần mà ngồi không ăn bám. Lão nô lấy toàn bộ tài sản tánh mạng tiến cử Phan thượng thư kế nhiệm thủ phụ nội các. Phía dưới tiếng kinh hô vang thành một mảnh, nghe nói như thế ai ai cũng biết Phan Thịnh đã đi thông lộ số Phùng Bảo, nếu không làm sao Phùng Đốc Công chịu ra sức tiến cử lão như vậy. Hơn nửa câu, thân liệt phụ thần mà ngồi không ăn bám, nhất định là mắng Trương Tứ Duy. Phan Thịnh ném một ánh mắt tràn đầy áy náy về phía Trương Tứ Duy, vì đại cục Giang Lăng Đảng, vì tiếp tục triều chính mới, lão phải tạm thời ẩn nhẫn. Trương Tứ Duy khẽ mỉm cười đáp lại, Phùng Bảo đã lên tiếng như vậy, Vạn Lịch. Trên ngự tọa liền gật đầu một cái, háng giọng nói, Phùng đại bạn phò tá chậm kế vị từ khi còn nhỏ, luôn luôn trung thành Cảnh Cảnh, ngay cả Phùng đại bạn cũng chịu dùng toàn bộ tài sản tánh mạng tiến cử Phan Thượng Thư, tưởng Phan Ái Khanh nhất định là nhân tuyển tốt nhất cho chức thủ phụ. Như vậy, Phan Ái Khanh lấy lễ bộ thượng thư vào kiến cực điện đại học sĩ, nhập các làm việc. Phan Thịnh vội vàng tung hô tạ ơn, kiến cực điện đại học sĩ là hàm hiệu kế giới chung. Cực điện đại học sĩ, sau khi Trương Cư Chính chết cũng chưa có người nào phong đến trung cực điện đại học sĩ, lão đây chính là thủ phụ. Không ngờ rằng bệ hạ lại tin tưởng Phùng Bảo tới mức này. Văn võ bá quan thảy đều hoảng sợ, Trương Tứ Duy nói bất kể, quần thần Giang Lăng Đảng nói bất kể, Phùng Bảo vừa tiến cử, bệ hạ lập tức chấp thuận. Lời đồn quả nhiên không sai, sau khi Trương Giang Lăng chết, Phùng Bảo đã nắm thời cuộc trong tay. Yêm đảng dưới quyền Phùng Bảo hân hoan khích lệ, Từ Tước, Trần Ứng Phượng cũng được hưởng lây. Chỉ có lão thần ba triều đứng đầu ban võ thần, Định Quốc công Từ Văn Bích giống như lão tăng nhập định, sau lão một chút, sắc mặt Tần Lâm và Lưu Thủ Hữu vẫn bình tĩnh không động mảy may. Phùng Bảo vô cùng đắc ý, tiểu hoàng đế trên ngự tòa vẫn tin tưởng mình như vậy khiến cho trong lòng lão hết sức vui mừng. Bất quá chuyện cũng chưa xong, lão nhìn đại lý Tử Thiếu Khanh lại truyền thanh đưa mắt ra.